Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1600, Thực Lực Võ Đế Cao Giai, 2, gocchuyenaudio.com, trên mặt Lý Vân Tiêu một mảnh âm lãnh, vừa rồi chẳng qua chỉ là cánh tay hóa thành màu vàng, giờ phút này nửa người trên đều là kim quang sáng lạn, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết hiện ra một đạo long hình thanh sắc lập tức gào thét mà ra. Phanh, dưới một cước kia của luật thực nguyên, long hình lập tức đá diệt khí kình cường đại tan phòng ngự của hai trường, chấn nhập vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu, lần nữa bị đánh bay về sau mấy chục thước, khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi. Tự mình tìm đường chết, đừng trách ta. Luật thực nguyên tuy rằng hai chiêu đều ổn chiếm thượng phong, nhưng Lý Vân Tiêu dùng tay không quyết đấu với hắn lại khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Thả người nhảy lên, trên người hóa ra từng đạo ánh sáng màu trắng, đều hội tụ đến trên lòng bàn tay, lạnh lùng phi thân xuống. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, nếu ngươi đã muốn chịu nhục vậy thì như ngươi mong muốn. Hai tay hắn bay múa trước người, lập tức hiện ra ngũ hành đỗ bạch ngư, ném tới phía trước. Thần ngũ hành đỗ bạch ngư cứng rắn vậy mà lắc lư trên không trung, giống như một con cá màu xám từ từ bơi về trước, bộ phận miệng cá còn phun ra cả bong bóng. Từng vòng hào quang tản ra, ngũ hành chi sắc hóa thành khe hở, giống như vảy cá phân bố dày đặc trên thân. Đồng tử luật thực nguyên hơi co lại, nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn, đối phương cũng không thể làm được trò gì, bởi vậy trực tiếp vỗ một chưởng lên thân ngũ hành đỗ bạch ngư kia quát. Chỉ là bịp bợm, hắn mới chỉ nói một nửa đã đột nhiên dừng lại, một cổ lực lượng bành trướng chợt nhộn nhạo ra. Toàn bộ thiên địa đều như biến đổi, huyền khí phi tốc xoay tròn dưới lòng bàn tay luật thực nguyên, ngũ hành chi lực tương sinh tương diễn, không ngừng điệp ra với nhau chấn khai luật thực nguyên. Hắn cảm thấy kinh sợ nhìn qua bốn phía cắn răng nói. Trận khí, giờ phút này hai người đánh nhau đã dẫn động người toàn thành, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, thẳng đến khi ngũ hành đỗ bạch ngư của Lý Vân Tiêu vừa ra, trời đất bỗng thay đổi, chỉ thấy một mảnh ngũ hành chi quang mông lung không ngừng lóng lánh xoay tròn trên không. Lục Giản Bác ngốc trệ thoáng một phát, lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngốc trệ thi thao lẩm bẩm. Đây là ngũ hành bổn nguyên kết giới, lập tức hắn liền chối bỏ, lắc đầu nói. Làm sao có thể, hẳn là một thứ giống như ngũ hành bổn nguyên kết giới thông qua thứ gì đó để phảng chế ra thôi. Nhãn lực của hắn thập phần tinh chuẩn, thoáng cái đã nhìn ra mấu chốt trong đó. Trong ngũ hành kết giới, Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, một ký hiệu cổ quái bị đánh vào hư không, lập tức lực lượng sóng to gió lớn cuốn tới, đúng là chiêu mà Phó Cẩm Sơn dùng để công kích hắn, lực lượng xé nát tất cả cuốn tới. Tới tốt lắm, luật thực nguyên khẽ quát một tiếng, kiếm mang trong tay lóe lên, một thanh hàn kiếm rơi trong tay, chém tới cổ lực lượng kia. Nhất kiếm tuyết ủng lam quan, kiếm khí rơi xuống, một đạo kiếm hoàn bắn ra quanh thân hắn, lực lượng bành trướng bốn phía liền dập tắt bị chém vỡ dưới kiếm hoàn, phát ra vô số thanh âm phá thành mảnh nhỏ, ầm ĩ bên tai. Luật thực nguyên âm thầm kinh hãi, uy lực trận khí này hơn xa hắn nghĩ, hắn khẽ quát một tiếng, giơ bảo kiếm lên, một đạo kiếm khí trùng thiên. Kiếm quang của luật thực nguyên ở trên không trung ngưng tụ thành các kiếm hoàn lớn nhỏ, căng lực lượng đại trận ra, sẳng giọng. gocchuyenaudio.com, nói, hôm nay ta liền chu sát nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân vậy. Kiếm mang của hắn bay múa mấy vòng trên không trung, kiếm khí tràn đầy chém xuống. Sát, lãnh mang xuyên qua tầng tầng sóng biển, đánh thẳng đến. Trên người Lý Vân Tiêu đột nhiên tuôn ra một hồi lạnh ý, một đạo bạch quang chói mắt ngưng ra trong tay, nhẹ nhàng run lên, kiếm khí liền vọt lên, trong toàn bộ đại trận đều là một mảnh hàn khí. Phanh, kiếm quang của luật thực nguyên lập tức bị chảm liệt, đồng tử hắn đột nhiên co lại, nghẹn ngào kêu lên. Lãnh kiếm băng xương, người đã giải phong cho nó rối ao. Trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, còn có thất lạc nồng đậm, ngược lại hóa thành gào thét phẫn nộ. Quanh thân hắn xoay chuyển, lượn vòng trên không trung, từng vòng kiếm quang phá thể mà ra, vận thế ở quanh thân, chỉ riêng kiếm thế không ngừng tăng cường cũng đã bức mở trận quang kia chung quanh luật thực nguyên dần dần bị kiếm thế ngưng tụ thành một mảnh xương trắng. Sau phẫn nộ cực độ hắn liền nối lên sát tâm, Lục Giản Bác im im lặng lặng nằm trên ghế dài, hai con ngươi ngưng lại, lẩm bẩm. Lý Vân Tiêu thể hiện tất cả lực lượng của ngươi ra cho ta xem đi. Trên mặt Lý Vân Tiêu không biểu tình, hắn điểm mấy cái lên lãnh kiếm băng xương, nguyên một đám ma ha cổ tự giải phong mà ra, hắn lăng không giơ bảo kiếm lên cao. Một đạo kiếm quang phân chia thành hai, hai phân thành ba, ba hóa vô số kiếm khí như hoa lôi diễn khai, trong toàn bộ trận thế tất cả đều là bóng kiếm hiển hiện. Vạn vật thế gian đều trong ngũ hành, Lý Vân Tiêu dùng kiếm ý của mình làm dẫn, hóa tất cả lực lượng trong trận pháp thành kiếm khí, phối hợp với kiếm trong tay hắn, trực tiếp thi triển ra kiếm ý vô hạn, trong toàn bộ ngũ hành kết giới đều là một mảnh kiếm quang. Cái gì? Luật thực nguyên hoảng hốt, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, kiếm ý đối phương tựa hồ còn mạnh mẽ hơn cả hắn. Hắn trong lúc kinh hãi, cầm kiếm phóng lên trời, bạch quang quanh thân cảm ứng được vô biên kiếm ý của Lý Vân Tiêu, trong chốc lát hóa ra vô số ánh sáng tím, hội tụ thành long, ngẩng đầu xoay tròn quanh thân, quan sát mà xuống. Tử khí dẫn long kiếm quyết, Luật Thực Nguyên hét lớn một tiếng, kiếm quyết trong tay khẽ dẫn tử long kia cúi đầu mà xuống, thân hình không ngừng tan rã trên không trung, hóa thành tử ảnh kiếm khí đầy trời. Tử ảnh kiếm khí vừa xuất hiện, kiếm ý vô hạn của Lý Vân Tiêu lập tức đã bị cảm ứng, bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt. Lãnh kiếm băng xương phát ra một tiếng chấn minh, toàn bộ trận pháp cũng bị thúc dục đến cực hạn, lại tiếp tục diễn sinh tiếp cũng tuyệt đối không phải hắn có thể khống chế được nữa. Trên người Lý Vân Tiêu một mảnh kim mang, cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện nó đang run rẩy rất nhỏm, trên mặt hắn một mảnh bình tĩnh, giơ bảo kiếm lên cao chém xuống một cái. Ồ, một tiếng trường kiếm phách không, vô số bóng kiếm lắc lư tụ thành một tổ tổ kiếm phù, nhao nhao bắn ra mà lên. Trong lúc nhất thời kiếm vũ trùng thiên, tử ảnh hám địa. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu và Luật Thực Nguyên dưới vô số kiếm quang kia sáng tối hoảng hốt, đã khó có thể phân biệt được rõ ràng rồi. Mọi người ở bên dưới đều hoảng sợ nhìn lên trên, bọn hắn chỉ thấy hào quang các loại nhan sắc như sóng biển quay cuồng, căn bản không thể phân rõ là kiếm khí, còn tưởng rằng là bầu trời xuất hiện dị tượng, hoa mỹ rực rỡ tươi đẹp, lại lộ ra một cổ uy. Góc truyện audio.com, áp khiến người phải run rẩy. Chỉ có những cường giả ngoài võ tôn trong thành mới có thể cảm ứng được là có cường giả tranh phong, nguyên một đám hoảng sợ nhìn qua kiếm vũ đầy trời, đó là tuyệt kỹ đã hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của bọn hắn rồi. Cách chương.